Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 124, vạn nhất đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, yên lĩnh một giây đồng hồ, người chung quanh đều không hẹn mà cùng nhìn xem trùng sinh thời gian. Giờ phút này, cả người hắn đã từ một cái hơn 50 tuổi lão nhân biến thành 30 tuổi khoảng chừng tráng niên. Nói đến, dáng dấp còn rất nhận người hiếm có. Bất quá cái này miệng đầy trung nhị phát biểu, trong lúc nhất thời vẫn là để người có chút không chịu nhận. Đến mức, ở đây rất nhiều người đều không khỏi nghĩ đến, người này, sợ không phải cái kẻ ngu đi. Đương nhiên, có người tại lúng túng nhíu mày. Cũng có người bởi vì đập vào mặt áp lực mà nắm chặt song quyền, không quản hắn ý nghĩ đến cùng như thế nào, hắn đều là thời gian hóa thân, mà trước đó thời gian xóa đi kế hoạch hiện tại đã hoàn toàn cáo phá. Như vậy tiếp xuống đối mặt, chính là một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trói buộc đối thủ. Hắn mặc dù không có cái gì chính diện năng lực chiến đấu, nhưng là cái kia đồng hồ cát mặt dây chuyền, thực tế là thật đáng sợ. Không nói nhiều nói, thời gian tại kết thúc một cái trùng sinh lời dạo đầu về sau, trực tiếp lần nữa nắm chặt đồng hồ cát. Hắn muốn giết chết tất cả mọi người ở đây cùng với đơn giản. Chỉ cần đem cái kia đồng hồ cát đảo ngược là được rồi. Ngăn cản hắn, Tử Lương giống thường ngày hướng về chính mình đồng đội phát ra tin tức, những người khác cũng giống là thường ngày, không đợi Tử Lương ồn ào, cũng sớm đã động thủ. Người đầu tiên xuất thủ tự nhiên là Bạch Hùng, dù sao hắn không cần cái gì quá nhiều cân nhắc, bởi vì hắn hữu hiệu nhất, am hiểu nhất đồ vật, chính là loại này không mang bộ óc đồng dạng phương thức công kích. Vùng mạnh nắm đấm. Đây đối với một cái luôn luôn thói quen đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc vô cùng chu toàn người mà nói, thực sự là quá mẹ hắn thuận tiện. Ngay tại tích tắc này, Bạch Hùng liền biến mất. Ngay tại lúc đó, bờ vai của hắn đã cùng thời gian thân thể sinh ra một lần thân mật tiếp xúc. Trong lúc này không có bất kỳ cái gì tiếng vang, mặt đất cũng không có giống là thường ngày bị Bạch Hùng tùy ý một cước cho dẫm ra một cái hố thiên thạch. Hắn đem tất cả lực lượng toàn bộ áp xúc tại thân thể bên trong. Cái này khiến nhất cử nhất động của hắn đều cơ hồ sẽ không đối chung quanh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là, liền như là đem mấy vạn viên đạn hạt nhân tụ tập tại một cái không gian thu hẹp bên trong cùng nhau. Bảo tạc đồng dạng, giờ phút này, Bạch Hùng lực lượng đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Sở dĩ cái kia đơn giản một cái va chạm liền đã hoàn toàn siêu việt tất cả mọi người phản ứng, mà tại tiếp xúc đến đối phương cái thứ nhất nháy mắt, thời gian liền hóa thành một đoàn cực nóng huyết vụ. Thời gian cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị giết chết. Bất quá ai cũng biết, giết chết hắn cũng không thể giải quyết vấn đề, bởi vì cái này ra hỏa cơ hồ là một loại vô cùng vô tận tồn tại. Ha ha, các ngươi đã không có cách nào ngăn cản ta, biện pháp gì đều không có. Quả nhiên, tại đoàn kia huyết vụ còn không có hoàn toàn hóa khí thời điểm, thời gian liền đã xuất hiện tại cách đó không xa một cái trên đất trống. Tay của hắn đã chăm chú nắm chặt trước ngực mặt dây chuyền. Các ngươi muốn một cái. Một tiếng súng vang, không đợi hắn nói xong, Trần Tiếu liền một thương đập tới, thời gian thân thể trực tiếp nổ thành một mảnh thịt nát. A dạng kết quả là, thanh âm kia xuất hiện lần nữa, cơ hồ cùng cái trước thanh âm hợp thành một cái không gián đoạn câu. Đương nhiên, tại hắn còn chưa nói hết thời điểm, hắn lại bị Pego đụng cái nát bét. Oanh! Là nhường ta đem các ngươi tất cả đều biến thành mấy trăm năm sau thây khô. Vẫn là vừa các ngươi cái kia vĩnh sinh biệt thự làm hỏng đi. Dạng này, các ngươi cũng chỉ có thể tại cái này hoang vu vị diện bên trong một mực ở lại két. À, ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Ta có thể đem các ngươi cầm cố lại, nhưng là chỉ giam cầm thân thể, mà cho các ngươi lưu lại năng lực suy tư. Xoẹt xẹt, cứ như vậy, thời gian nói đứt quãng. Cái này một hồi, hắn đã không biết chết bao nhiêu lần. Rốt cục, không muốn đánh gãy ta, hắn quát. Bỗng nhiên, chung quanh thời gian tất cả đều đứng im. Giữa không trung, trên mặt đất, trước người hắn, sau lưng, còn có rất nhiều người đều ngay tại duy trì một cái đang muốn công kích tư thế của hắn. Bất quá bây giờ, bọn hắn đều lẳng lặng dừng lại vào thời khắc ấy, không còn có biện pháp di động mảy may. Thật sự là chán ghét. Các ngươi đã thua, các ngươi còn chưa ý thức được điểm này à? Vì cái gì còn muốn giãy giụa? Thời gian nói xong, a, tính, không nhìn thấy tương lai sinh vật chính là như vậy, luôn cảm giác mình còn có thể cố gắng thông qua đem đổi lấy một chút hy vọng sống. Tất nhiên dạng này, vậy ta liền nghiêm túc thông chi các ngươi một cái đi. Các ngươi từ giờ trở đi, cũng chỉ có thể một mực dạng này tồn tại xuống dưới. Duy thì cái này một cái tư thế, trải nghiệm thời gian dài dằng dặc trôi qua, nhưng là lại cái gì đều làm không. Mặc dù có thể suy nghĩ, nhưng là đầu óc của các ngươi lại sẽ không theo thời gian biến chất. Về phần ta sẽ đi hoàn thành ta tái tạo vũ trụ kế hoạch. Nói xong, thời gian từ Tử Lương trong tay, đem quyển kia màu đen bút ký giật xuống đến. Ta sẽ tại mỗi cái vũ trụ lúc kết thúc tới đây một chuyến. Tránh cho các ngươi lại bởi vì vũ trụ kết thúc mà chết đi. Các ngươi sẽ giống như ta, trở thành vĩnh hằng. Nhưng là ta cũng đang không ngừng sáng tạo sự vật mới mẻ. Mà các ngươi lại chỉ có thể không ngừng ở đây lặp lại một giây trước thống khổ. Tin tưởng ta, này sẽ là các ngươi tuyệt đối không cách nào nhẫn nại thống khổ. Nhưng là các ngươi lại đành phải nhẫn nại. Thời gian thở ra một hơi, giống như là nói ra những lời này, rốt cục nhường hắn dễ chịu một điểm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Quá đẹp, quá tuyệt, ta dù cho không sử dụng năng lực, đều có thể tiên đoán được tương lai hết thảy. Những cái kia mỹ diệu sự vật đang chờ đợi ta. Ha ha ha ha ha ha, như vậy, gặp lại đi, đáng thương sinh mệnh bọn họ. Nói xong, thời gian liền không có một tơ một hào lưu luyến. Hắn xoay người, hướng về lưng hướng về phía đám người phương hướng rời đi. Không có người nói cái gì. Càng không có người làm cái gì, bọn hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn qua một màn này. Chờ đợi bọn hắn là vô cùng vô tận thời gian, thẳng đến vĩnh viễn. A, ngươi lại còn dám hút thuốc a? Ta cho là ngươi không có lá gan này đâu. Tội nghiệt cho Tử Lương điểm lên cây kia khói. Nói, đây là trước đây không lâu cái nào đó thời khắc. Khi đó, thời gian còn không có hiện thân. Gotham thành phố mới vừa vặn dung hợp thành bản đầy đủ tội nghiệt chi đô. Hết thảy trước mắt cũng đều là bạo tạc cùng gào thét hỗn loạn. Tử Lương cùng tội nghiệt ngồi tại một chỗ quảng trường phế tích bên trên, giống như là hơn 2 năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Câu có câu không trò chuyện. Thời gian tên kia rất mạnh. Chúng ta kế hoạch nếu là thất bại làm sao bây giờ? Tội nghiệt hững hờ hỏi. Tử Lương do dự một chút. Không biết, chúng ta kế hoạch rất chu toàn. Vạn nhất đâu? Vạn nhất? Tử Lương cười. Không có vạn nhất. Tội nghiệt gật gật đầu. Đúng vậy a, không có vạn nhất. Dù sao, nếu như ngươi có được hoàn chỉnh tội nghiệt thân thể, như vậy cho dù là thời gian loại kia khó làm nhân vật, ngươi cũng có thể xử lý. Tử Lương hút thuốc. Không nói gì, ta rất buồn bực, vì cái gì ngươi từ thật lâu trước đó, liền bắt đầu không còn hấp thu tội nghiệt mảnh vỡ. Ngươi chỉ là đem bọn hắn tìm trở về, sau đó dùng thân thể bọn họ bên trên một bộ phận năng lượng đến đề thăng một cái chính mình. Nhưng lại không giết bọn hắn. Ngươi ta đều biết, những cái kia tội nghiệt mảnh vỡ chỉ có tại vật dẫn triệt để chết đi thời điểm. mới có thể chân chính trở lại trong thân thể của ngươi. Tử Lương vẫn không có nói chuyện, hắn chỉ là yên tĩnh nhìn qua trước mắt hỗn loạn thành thị. Những cái kia quá khứ từng ly từng tí, một chút xíu hiện lên ở trong tầm mắt, lão roi ngốc bẹp chọn lựa đồ ăn dáng vẻ. Harley Quinn tựa ở bên giường, nhìn xem trong tay cười tâu toét miệng rộng tiểu con rối suy nghĩ xuất thần ánh mắt. Hannibal âm mặc đầu bếp phục tập trung tinh thần cắt lấy đồ ăn. Shirley cưng chiều xoa liếm láp người có thể ái tiếu cho. Freddy tính toán chính mình tiểu sổ sách. Constantine cùng mình len lén giấu khói. Tại trong tiệm sách cùng Moriarty đánh cờ. Tiệc trên bàn, tất cả mọi người cùng một chỗ tiếng cười cười nói nói. An, mắng lấy, lẫn nhau tổn hại. Cười vô cùng vui vẻ, đây hết thảy, đều giống như một bát nhàn nhạt, nhưng lại vô cùng ấm áp canh, tựa hồ không có gì hương vị, nhưng là Tử Lương khóe miệng lại không tự chủ có chút dương lên. A, trước đó không nói a, ta có chút lười, ta cảm thấy đoàn người cùng một chỗ thời gian, rất tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.